siêu cấp tội phạm, chương 315, đâm hết đâm tiếp, gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự của Lâm Phi hàng sáng, Lâm Phi nhìn không gian giới chỉ vạn năng của mình. Độ lớn của không gian bên trong giới chỉ này có quan hệ trực tiếp tới tinh thần lực của hắn. Sau, khi Lâm Phi bị kim châm độ huyệt tăng cường tinh thần lực lên gấp 10 lần, phát hiện ra không gian bên trong không gian giới chỉ vạn năng cũng biến lớn. Lúc này không gian trong đó đã lớn đại khai bằng một tòa nhà 3 tầng, nhìn không gian lớn lên, Lâm Phi nghĩ cần phải kiếm đồ gì trang trí cho cái không gian bên trong giới chỉ này. Thức ăn, Lâm Phi cầm 2 miếng lương khô và một chai nước khoáng. Vũ khí, Lâm Phi bỏ vào một khẩu súng lục, sau đó hắn cũng bỏ một bộ quần áo vào bên trong. Bỏ hết mấy thứ này vào, hắn phát hiện ra chúng mới chiếm một góc của không gian bên trong giới chỉ, không gian bên trong đó còn thừa rất nhiều, Lâm Phi quyết định cho hẳn một cơ giáp vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, như thế thì khi gặp tình huống đột ngột có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu. Vậy là Lâm Phi liền mang tiền tới một cửa hàng quân hỏa tư nhân. Tầng 1 của cửa hàng đều là các loại súng năng lượng, còn có áo chống đạn. Quý khách muốn mua gì sao? Tôi muốn mua một cái cơ giáp Thanh Long Hào có không? Lâm Phi nói ra tên cơ giáp mà mình quen dùng nhất trong cơ giáp đế quốc. Đây là cơ giáp thực chiến của quân đội, giá cũng tương đối cao. Tiền không phải vấn đề. Ông dẫn tôi đi xem hàng xem, Lâm Phi nói, nhờ cá cược trong cơ giáp đế quốc Lâm Phi đặt cho mình. Hắn cũng thu được không ít tiền, hiện tại hắn cũng là một kẻ có tiền. Rồi, ông chủ trung niên mang Lâm Phi đi tới kho chứa cơ giáp. Lâm Phi thấy Thanh Long Hào đang ngồi, chưa được khởi động. Cơ giáp này giá bao nhiêu? Lâm Phi hỏi, 100 vạn đế quốc tệ, vũ khí có, súng bắn tỉa loại nhỏ, 100 viên đạn bắn tỉa và kiếm năng lượng, bởi vì điều lệ của quân đội thiên. Long liên bang là mua nó phải có giấy chứng nhận lính đánh thuê hợp pháp, hơn nữa không thể đưa tới thành thị. Giấy chứng nhận lính đánh thuê thì tôi không có. Tôi là học viên của học viện quân sự. Bắt đầu, tôi trả ông giá gấp đôi, ông chuẩn bị thêm cho tôi một phòng sửa chữa cơ giáp, tôi muốn cải tạo nó. Lâm Phi nói, xin lỗi, chỗ chúng tôi không có phòng sửa chữa cơ giáp. Chúng tôi, toàn bán hàng mới thôi. Phòng sửa chữa cơ giáp là công nghệ cao, một. Hàng bán đồ quân dụng nhỏ như chúng tôi không có. Tốt rồi, ông chuyển nó tới địa chỉ này. Lâm Phi ghi lại địa chỉ biệt thự. Vài giờ sau, Thanh Long Hào được vận chuyển tới bên ngoài biệt thự của Lâm Phi. Lâm Phi đi ra trực tiếp thu Thanh Long Hào vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình. Lâm Phi bận rộn một ngày, buổi tối trở về phòng trong biệt thự của mình, bỏ lệnh bài Minh chủ liên minh chiến sĩ siêu cấp ra cầm trong tay tự hỏi. Trong vũ trụ còn tồn tại dị năng giả, phi nhân loại biến dị. Đám người này ngờ thành lập một liên minh, muốn phản lại nhân loại. Mà, mình không ngờ lại là người cầm đầu, thật sự là một chuyện khiến người ta đau đầu mà, Lâm Phi thầm cảm thán. Chẳng qua, đối với quyền lợi mới thu, Lâm Phi vẫn rất xem trọng. Chỉ nói ông lão, tóc bạc kia có dị năng khống chế thời gian và không gian, nếu đánh thật. Thì Lâm Phi hiểu rõ là 5-6 kẻ như mình cũng không thắng nổi đối. Phương, còn may là ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn lại bị dọa. Bởi cơ thể 700 năm sau của mình, chính mình lại thành người cầm đầu bọn họ. 700 năm, thời gian quá dài rồi. gocchuyenaudio.com, đến lúc đó mình mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Lâm Phi ảo tưởng, chẳng qua sử dụng chớ chú tiên đoán thuật phụ trợ chiến đấu khiến hắn phát hiện ra đặc tính nhất định trong tiên đoán. Lâm Phi đoán rằng thuật tiên đoán này là căn cứ vào khả năng chuyện mình tiên đoán có thể xảy ra, cũng chính là chênh lệch thực lực giữa đối phương và mình, từ đó tiêu hao tinh thần lực. Vốn Lâm Phi cho rằng tinh thần lực của mình đã tăng 10 lần thì có thể khống chế kỹ năng chớ chú tiên đoán thuật này rồi. Hiện tại nhìn lại thì còn kém nhiều lắm, đánh một trận với ông lão tóc bạc liều mạng uống mấy bình thuốc khôi phục tinh thần lực, phóng hết chớ chú tiên đoán thuật rồi. Tinh thần lực cũng gần hết sạch, suýt nữa là toi mạng. Nếu có thể tăng tinh thần lực lên nữa thì tốt rồi. Lâm Phi cảm thán lẩm bẩm, vừa nói hết câu này, Lâm Phi liền cảm thấy không ổn, lấy tay bịt miệng nhưng rất tiếc là đã quá muộn. Đinh đông, hệ thống phát hiện ký chủ muốn tăng tinh thần lực. Thân là người ứng cử chiến thần, ký chủ có trái tim cầu tiến như vậy là rất bình thường. Thân là hệ thống chiến thần trợ giúp để ký chủ trưởng thành, nhất định sẽ phối hợp hết sức với ký chủ trong thời gian ngắn khiến tinh thần lực của ký chủ được đề cao. Sau 5 phút sẽ tiến hành kim châm đâm huyệt mức độ sâu, mời ký chủ chuẩn bị cho tốt. 5 phút sau, hệ thống chiến thần sẽ tiếp quản thân thể ký chủ. Thời gian kim châm đâm huyệt là 12 giờ vũ trụ, chúc ký chủ có thể sống sót thành công. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong não Lâm Phi. Ta bảo này đại ca hệ thống, ta hỉ tùy tiện nói thế thôi. Tinh thần, lực của ta đã đủ rồi, không đâm huyệt nữa có được không? Lâm Phi thử cầu xin hệ thống chiến thần biến thái trong não mình. Có thể không tiến hành kim châm đâm huyệt. Hệ thống chiến thần đáp với Lâm Phi. Hà, thật sự có thể sao? Lão đại hệ thống, ngươi tốt quá. Lâm Phi nghe thấy không cần đâm huyệt hơi ngạc nhiên nói, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hệ thống chiến thần vạn ác gần đây là đổi tính rồi? Có nhiều loại phương pháp để tăng tinh thần lực, kim châm đâm huyệt chỉ là một phương pháp tương đối an toàn bảo thủ trong đó. Còn có nhiều, loại như đánh rời linh hồn và tinh thần, cũng có thể giúp tinh thần, lực của ký chủ trong thời gian ngắn tăng vọt, chẳng qua xác suất tử vong tương đối cao, ký chủ xác nhận hủy bỏ kim châm đâm huyệt chọn phương. Pháp khác để tăng tinh thần lực chứ, tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong não Lâm Phi lần nữa. Ngươi tàn nhẫn lắm, lão đại chiến thần, ngươi muốn chơi chết ta rồi. Dùng kim châm thôi, ít nhất kim châm ta còn có hy vọng sống. Lâm Phi vừa nói vừa nghĩ tới kinh nghiệm sống không bằng chết khi đâm huyệt lần trước cảm thấy da đầu tê dại. Lập tức Lâm Phi nhắn tin bằng đồng hồ liên lạc của mình, người nhận tin là khai thang nữ vào 11 giờ rưỡi sau đó. Trong tin nhắn Lâm Phi nói, khai thang nữ, mau mang khoang khôi phục tới biệt thự của tôi. Nếu cô tới chậm tôi sẽ chết mất. Hiện tại tôi đã trọng thương rồi. Còn nữa, đừng cho Phùng Hợp bà biết, cô phải lén tới, tôi sợ bà ấy mang tôi ra thí nghiệm mất, nếu tôi chết thì sau này không ai cho cô những vật thí. Nghiệm thú vị để cô thí nghiệm nữa đâu. Thời gian 5 phút trôi qua rất nhanh, quyền khống chế cơ thể của Lâm Phi lại bị hệ thống chiến thần thu lấy. Góc truyện audio.com, lần này Lâm Phi thấy hệ thống chiến thần không ngờ không cần dùng kim châm lần trước mà lại lên mạng mua kim mới. Lão đại hệ thống kim này dùng một lần là không dùng được nữa sao? Vì sao còn đặt mua mới? Lâm Phi hơi nghi hoặc hỏi hệ thống chiến thần đang khống chế thân thể mình. Hệ thống chiến thần không để ý tới Lâm Phi, nhưng rất nhanh hắn đã biết được đáp án. Lần trước hệ thống chiến thần đặt 10 cái kim châm, lần này đặt tới 108 cái. Hơn 10 phút sau kim châm được đặt trong hộp cấp cứu được thả gần biệt thự nhà Lâm Phi. Hệ thống chiến thần nhận hộp cấp cứu xong liền trở lại phòng, bắt đầu khống chế cơ thể Lâm Phi, ngâm kim vào bát rượu mạnh trên bàn. Lâm Phi nhìn cả trăm cây kim dài, mỗi cây như đâm thẳng vào mắt cảm thấy lòng tê tái, linh hồn cũng run lẩy bẩy. Hệ thống chiến thần không để ý tới cảm giác của Lâm Phi mà bắt đầu cắm từng cây vào thân thể Lâm Phi. A á, đau đớn kịch liệt lại ập tới. Lâm Phi cảm thấy cơ thể đau đớn từ cốt, tủy, giống như bị kim loại cắt qua từng miếng một xuyên qua mạch máu. Hơn nữa vừa cắt vừa thiêu, đau tới tận sâu trong linh hồn. Trong khi Lâm Phi đau đớn, hệ thống chiến thần vẫn hành động không? Ngừng đâm kim vào trên người Lâm Phi, sau đó lại nhổ xuống, lại đâm vào kéo dài như thế. Cơ thể Lâm Phi không ngừng căng cứng, lại buông lỏng. Lại căng cứng, mạch máu trong cơ thể giống như sắp tan vỡ. Đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích linh hồn của Lâm Phi. Lâm Phi, có lòng muốn chết nhưng hiện tại hệ thống chiến thần khống chế cơ thể. Hắn, mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ còn cảm giác với cơ thể, kể cả quyền chết cũng không còn, chỉ có thể không ngừng trải nghiệm đau đớn. Đãi ngộ phi nhân, cả trăm cây kim châm đâm huyệt trong 12 giờ vũ. Trụ cuối cùng cũng kết thúc, hệ thống chiến thần khống chế tay Lâm Phi, rút toàn bộ kim chân ra xong, trả lại quyền khống chế cơ thể cho Lâm Phi, nhưng lúc này thất khiếu của Lâm Phi đã chảy máu, các huyệt đạo trên cơ thể đều sưng vù lên, hô hấp yếu ớt, không có trực giác cách tử. Vong không xa nữa, cơ năng của cơ thể đang biến mất rất nhanh, khí quan. Bởi kích thích quá độ mà đa số đã hoại tử, bịch một tiếng, cửa biệt thự của Lâm Phi bị đụng mở ra từ bên ngoài. Khai thang nữ mang, theo 5-6 người mặc áo trắng giống như bác sĩ vọt vào trong phòng của Lâm Phi. Khai thang nữ thấy Lâm Phi toàn thân xanh lè, giống như thi thể, ngay lập tức ra lệnh cho bác sĩ của Viện Nghiên cứu Y học. Đệ nhất trước tiên tiêm cho Lâm Phi một số thuốc trợ tim và dịch dinh. Dưỡng nồng độ cao, dịch khôi phục, các người mang khoang khôi phục vào trong phòng đi, mau lên, cơ thể Lâm Phi hiện giờ không thể di động nhiều được. Khai thang nữ nhìn Lâm Phi đã hôn mê, ra lệnh cho đám bác sĩ rất nhanh. Cô cũng cố gắng tiến hành cứu chữa. Thi thể của Lâm Phi, hơn 10 giờ vũ trụ sau, khi Lâm Phi mở mắt một lần nữa, mừng rỡ phát. Hiện ra mình còn sống, mà mình cũng đang nằm bên trong khoang khôi phục, nồng độ cao, Lâm Phi mở cửa khoang khôi phục đi ra bên. Ngoài, vừa nhìn đã phát hiện đang ở trong phòng mình. Mà khai thang nữ, đang ngồi trên giường mình, phía sau lưng cô có 5-6 bác sĩ cường, Tráng, dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn về phía mình. Tôi, biết vì sao bà lại có hứng thú đối với cơ thể anh rồi. Trọng thương, như vậy mà có thể khôi phục lại được. Tôi cũng muốn giải phẫu anh một chút xem, không chừng có thể phát hiện ra trên cơ thể anh có loại tin. Gocchuyenaudio.com, tức gì giúp nhân loại đầy cao tuổi thọ, anh có thể hiến thân cho nhân loại không? Lâm Phi, nếu nghiên cứu anh tôi có tự tin là có thể tăng tuổi thọ cho nhân loại lên 100 năm. Khai thang nữ nói với Lâm Phi, nếu cô giải phẫu nghiên cứu bà của cô thì chắc cô còn có thể có càng nhiều tin tức nhằm tăng tuổi thọ của nhân loại đấy. Cô có thể khiến tuổi thọ của nhân loại tăng thêm 10 năm. Lâm Phi tiến lên, nắm tay gõ nhẹ lên đầu khai thang nữ, nói luyên thuyên. Lần này xem anh cảm tạ tôi ra sao, tôi giấu bà, mang thủ hạ chung, thành của tôi, phí rất nhiều sức lực mới cứu sống được anh. Khi đó anh, đã gần như là người chết rồi. Khai thang nữ nói với Lâm Phi, lần này coi như là tôi nợ cô một món nhân tình. Tôi nhớ kỹ lần trước, cô nhờ tôi đi cứu một người bạn của cô, sau đó gặp sinh vật lưỡng tính. Biến thành thằn lằn, khi đó cô cũng nói là nợ tôi nhân tình, sau đó sẽ trả lại cho tôi, hiện giờ coi như hòa nhau nhé, tôi muốn nghỉ ngơi cho. Tốt, khai thang nữ nghe Lâm Phi trả lời như vậy, suy nghĩ lại đúng là trong ấn tượng của mình có chuyện người thằn lằn kia. Được, lần này coi như tôi trả lại nhân tình, tôi đi đây, nhưng nếu anh có nghiên cứu nguy hiểm gì, tới cơ thể, dùng chính mình thí nghiệm thì tốt nhất nên gọi tôi tới làm trợ thủ, ít nhất cộng với y thuật của tôi, có thêm một người giúp đỡ. Anh, tôi sẽ giữ bí mật với bà, khai thang nữ nói cũng, liếc mắt nhìn hắn với ý là anh hiểu rồi đấy, sau đó mang đám bác sĩ hộ vệ và khoang khôi phục cao cấp rời khỏi phòng Lâm Phi. Lâm Phi từ cửa sổ nhìn ra thấy đám người khai thang nữ lái hai chiếc xe cấp cứu thật lớn bay lên không trung, tiến về phía học viện. Lâm Phi nằm trên giường, toàn thân đau đớn, ăn mừng chính mình vừa thành công sống sót dưới bàn tay biến thái của hệ thống chiến thần. Lâm Phi nằm trên giường, hiện tại cảm thấy đầu mình còn choáng váng. Nhưng lần này hắn biết biệt thự của mình còn thiếu gì rồi. Hắn nhất định phải mua một cái khoang hồi phục cao nhất, và lúc quan trọng nếu bị hệ thống chiến thần chơi đùa thảm thì mình còn có thể nằm trong đó để cứu mạng. Hệ thống chiến thần, lần này tinh thần lực của tôi tăng lên bao nhiêu rồi? Lâm Phi trải qua cửu tử nhất sinh, hơn tức giận hỏi hệ thống chiến thần, dù sao thì cũng suýt chết, phải hỏi xem thu hoạch được gì rồi. Tinh thần lực tăng lên ước chừng gấp đôi, số liệu cụ thể phải đợi cơ thể ký chủ khôi phục tinh thần lực vững vàng mới có thể cho biết. Hệ thống chiến thần trả lời Lâm Phi. Chỉ gấp đôi sao, lần trước dùng 18 cây kim đã làm tôi tăng lên gấp 10 lần rồi, lần này dùng hơn 100 cây, lại mất 12 giờ vũ. Trụ, sao lại chỉ tăng lên gấp đôi? Lâm Phi nghe thế liền hơi bất mãn với hiệu quả. Lần đầu tiên kim châm đâm huyệt không gian tăng cường rất lớn. Lần thứ hai đả thông huyệt đạo cơ thể của ký chủ tăng cường cơ thể của ký chủ thuận tiện tăng tinh thần lực một chút. Nếu muốn tăng tinh thần lực nhanh chóng, kiến nghị ký chủ sử dụng loại phương thức cắt linh hồn hay roi quất tinh thần lực. Ký chủ có muốn tiến hành liệu trình roi quất linh hồn để tăng tinh thần lực không? Có, không, hệ thống chiến thần kiến nghị Lâm Phi. Không, không, ngươi tàn nhẫn lắm, chúng tôi lão đại. Tôi không nói nữa, làm tiếp thì tôi lập tức chết toi. Lâm Phi ngay lập tức từ chối đề nghị của hệ thống chiến thần, không nói chuyện với hệ thống biến thái này nữa. Nếu không thì với cơ thể hiện, gocchuyenaudio.com. Tại kích phát một nhiệm vụ hoặc một liệu trình, mình tuyệt đối không qua nổi, cách chương.